Ta không phải là đại sư bắt quỷ, chương 140, cocchuyenaudio.com, mà nữ trung niên đã sớm nghe được tin tức chạy tới, những người thuê kia thèm không chịu nổi đã sớm vây lại, hỏi bà có thể chia một cái hay không, chia một cái là được, ăn no thì đừng nghĩ, cho nếm thử vị đỡ thèm cũng được, quanh năm suốt tháng muốn dính chút thức ăn mặn này cũng không dễ dàng mà nữ trung niên bị cuốn lấy không biết làm sao, bên trái mấy cái bên phải mấy cái, trên đầu còn bay mấy cái, bị một đám người thuê nhà ôm bắt đùi bước chân cũng sắp bất động. Cho mỗi người một miếng đi, nhiều thì không cần đâu, bọn họ trả tiền mua cũng được, đại thì khai ân. Lúc này bà chủ trì đại cục để các khách trọ đừng kích động, thịt này chia thế nào bà cũng không thể làm chủ được, dù sao đây cũng không phải là của bà, mấy quỷ cụt tay, không đầu chủ trọ bọn họ ở bên ngoài, coi như muốn ăn cũng phải chờ bọn họ trở về mới ăn được, cũng không phải bà keo kiệt là không làm chủ được. Chủ trọ bọn họ khi nào mới trở về à, khí trời lạnh như thế, gió thổi mấy lần, thịt cũng sắp nguội rồi. Vậy các ngươi không nhanh chặn gió đi, mau mau chặn lại, thịt nguội mùi sẽ không thơm. Đến, đều lại đây vây thành vòng, đừng để cho gió thổi vào trong. Con quỷ nào lại đi xem, chủ trọ bọn họ đi đến đâu rồi. Quỷ nước, ngươi mau đi xem thử chủ nhà trọ trở lại chưa. Quỷ nước, hắn xì một tiếng, trong miệng lầm bầm, những con quỷ này thật không biết hàng, heo gà vịt ngan này sao quý giá, ăn ngon bằng cá tôm cua đồng sò biển hào cá muối vây cá. Làm gì mà kích động như thế? Cô gái tóc dài ác độc kia cũng vậy, gần đây mê thịt heo, cá tôm ít ăn, quả nhiên là thứ có mới nới cũ. Hắn vẩy vẩy một đầu tóc dài xanh mượt tính toán tháng ngày các anh em của hắn cũng sắp trở về rồi, chờ hải sản của hắn đến, nhất định sẽ kinh diễm đám quỷ không có kiến thức này. Tiểu vương cảm thấy vừa nãy hắn bị gió lạnh thổi đến mức liềng xiềng, nhưng lúc này lại không có một chút gió nào, tuy rằng vẫn lạnh đến mức không chịu được nhưng một chút gió cũng không cảm giác được, hắn ngẩng đầu nhìn cỏ khô cách đó không xa, những ngọn cỏ khô héo kia bị thổi lung lay lúc lắc so sánh với nơi này của hắn thật là có khác biệt rất lớn. Hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày, sao hết gió rồi nhỉ, ông vương nhìn hắn một chút, có khả năng bị chặn lại rồi. Tiểu vương, không biết tại sao, phía sau lưng hắn mát lạnh, không nhịn được run run một thoáng. Cha già này lại nói mò rồi. Nhưng bên kia có gió, bên này không gió, hình như là có chút kỳ quái, nhưng coi như bình thường, chỉ có thể nói gió không thổi tới nơi này, bị gầm cầu chặn lại rồi. Ông vương đã sớm đốt nến thơm, vào lúc này đốt đến tiền giấy, trong miệng còn thì thầm nói gì tới chỗ này lĩnh tiền, ăn cơm, Tết đến đoàn viên vân vân. Tiểu vương, cháu trai quỳ trên mặt đất lại, bởi vì ăn mặc nhiều, hai tay đều không khép lại được, vào lúc này tựa như viên tròn dày, gục gục nói hai câu hắn còn cả lam, nửa ngày mới có thể nói hết một câu. Tiểu vương, đứa bé quỳ trên mặt đất nói, cô dì chú bác mọi người ăn chưa, có ăn được hay không, trong không khí yên tĩnh một mảnh tự nhiên không có âm thanh đáp lại hắn. Đứa bé, không ăn được sao, đứa bé, tại sao vậy, đứa bé, mau ăn, đợi lát nữa liền nguội rồi. cocchuyenaudio.com, ông vương yêu thương sờ sờ đầu cháu, tiểu vương liền tràn đầy đau lòng, ngược lại từ khi hai ông cháu hai rơi xuống nước, trở về từ cõi chết, đối với quỷ quái chuyện này rất mẫn cảm, lúc đó đi bệnh viện xem bệnh, con trai của hắn khóc rất lâu, nói chỗ ấy có một chú chỉ có nửa người bò trên đất, vừa bò một bên khóc, trong miệng vẫn còn hô. Đi chết, đều chết đi cho ta. Xem ra thật là đáng sợ hu, tiểu vương lúc đó cũng chột dạ cực kỳ, cũng may ngủ dậy, hết sốt, bệnh tình ổn định lại, con trai của hắn sẽ không gặp lại người đàn ông không có chân bò trên đất, sau khi thân thể càng ngày càng tốt, không có bất kỳ khó chịu nào, bọn họ cũng không nhiều hơn nữa, chỉ cho là trẻ con bị bệnh, nhìn lầm rồi. Tiểu vương cảm thấy hắn thật sự cần phổ cập cho con một chút cái gì gọi là khoa học. Hắn ngồi xổm bên người con, nói. Con trai, con nói những câu nói này, ngoại trừ cha và ông, người khác không nghe được, trong miệng con những cô dì chú bác kia càng không thể nghe thấy, con hiểu chưa? Trên đời này không có quỷ, chờ con lớn hơn học tiểu học sẽ biết. Ông vương còn chưa nói, đứa liền chớp đôi mắt tròn nói. Cô dì chú bác cũng nghe được, ba ngươi lại gạt con. Tiểu vương sừng sốt một chút, hả, nghe được, làm sao con biết bọn họ nghe được, lẽ nào bọn họ có ở đây? Đứa bé duỗi ra quả đấm nhỏ bụ bẫm chỉ vào nến hồng lửa đỏ, ánh nến yên lặng trên không trung, khói xanh lượn lờ nhắm trên trời, xem ra cũng không có gì khác thường. Ở đây mà cô dì chú bác các ngươi vẫn còn đây chứ? Chỉ thấy nến đỏ thẳng tắp, ánh nến đột nhiên hướng về bên phải, ngay cả khói xanh cũng hướng về bên phải bay đi. Đứa bé nhảy nhót nói, ba xem, tỷ bọn họ nói có, tiểu vương giờ khóc giờ cười nói. Đây là gió thổi, đây là hiện tượng tự nhiên, con chớ để bị lừa. Đứa bé nghiêng đầu nhỏ tròn vo, trong đôi mắt tròn tràn đầy nghi hoặc, vào lúc này đã thấy ánh nến lại đột nhiên đi phía trái, khói xanh lượn lờ cũng đi phía trái, đứa bé thấy ánh mắt sáng lên. ba nói sai rồi, đây rõ ràng là tỷ tỷ. Cậu biết đây là tỷ tỷ, vừa nãy cậu vừa nói chuyện, lửa này liền bay bên trái bên phải, như cùng hắn chơi đùa. Hắn nghe ông nói, cô hồn dã quỷ khổ, người bình thường cũng thấy không được, bọn họ mặc dù có thể thấy, là bởi vì bị nước quỷ hại sắp chết, bây giờ thân thể khỏe mạnh, không thấy được quỷ, bất quá hắn còn gặp tỷ tỷ tuy nhiên chỉ một lần, sau cũng không thấy. Thành quỷ cũng có một chút thủ đoạn đặc thù, bọn họ có thể bay trên trời, lợi hại còn có thể nắm đồ vật, bà yêu thích ôm chổi, như trước bọn họ nhìn thấy ma nữ áo đỏ, là có thể cầm roi đánh, rất lợi hại. Vì lẽ đó hiện tại hắn không thấy được bọn họ, bọn có thể nhìn thấy hắn, đến chơi. Tiểu vương còn muốn nói cái gì nữa, liền bị ông vương gõ trán. Đừng nói mò, lại nói mò ngươi liền mau trở về, chúng ta không mang theo ngươi đi gặp quỷ. Đi mau, tiểu vương, nha thật là cảm tạ ngài. Cuối cùng hắn vẫn bị hai ông cháu đuổi đi, bọn họ ghét bỏ hắn vướng bận, để hắn đợi một bên, không gọi cũng đừng đi ra. Tiểu vương bị ghét bỏ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi về. Bất quá hắn mới vừa đi vài bước suýt chút nữa bị gió lạnh xông tới mặt thổi đến mức lảo đảo một cái, thổi đến mức mũi đỏ chót, tóc bay loạn. Hắn nắm tóc quay đầu lại liếc mắt nhìn, nghi hoặc đi ra ngoài. Cocchuyenaudio.com Bên này Cố Phi Âm vừa mới mang theo 20 mấy con quỷ từ thành phố E trở về không bao lâu, bởi vì di sản quá nhiều, bọn họ cũng không có cách nào ngồi máy bay, liền mướn 2 xe vận tải, bỏ ra chút tiền mới trở về, chuyến này chính là mấy trăm, muốn đem di sản toàn bộ chuyển ra đó cũng là một bốt không nhỏ, phải tiếp tục để bên trong cô cũng không an lòng, tiền muốn ở trong tay chính mình mới an tâm, đến lúc đó chỉ có thể thuê một chiếc xe to hơn. Nhưng cô cũng sợ bị người khác phát hiện, lần sau buổi tối tới đây hãy thuê, cũng không cần tài xế, để nhóm quỷ kéo đi là được. Đóng cốp xe, lần này tài xế hỏi những thứ này là vật gì, cô chỉ có thể qua loa nói là một ít đặc sản, không có gì đặc biệt. Cũng may tài xế không hỏi nhiều, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ban đêm xuất phát, buổi sáng mới đến, tài xế giúp đỡ đem hàng tháo ở dưới lầu liền đi, lúc gần đi hắn còn lại nhìn vài lần, cô gái tóc dài thực sự là càng xem càng khả nghi. Mắt thấy tài xế đi rồi, xung quanh cũng không người, lúc này mới để quỷ nhỏ giúp đỡ chuyển tới trên lầu đi, cũng may vào lúc này không có ai, ngay cả dưới lầu có 2 gia đình cũng đi nhà nhà con chơi Tết, bên cạnh mấy các gia đình cũng đều trở về quê nhà, vào lúc này vắng ngắt, mùi khói lửa cũng không thấy, cẩn thận một ít đi cầu thang, sẽ không sợ bị người phát hiện ra. Cô để cho bọn họ đem những thứ đó chỉnh tề đặt trong phòng, phòng khách một chút, phòng ngủ cũng để một chút, còn đặc biệt đem mấy túi tiền giấy đặt ở dưới đáy giường, cảm giác an toàn chính là như thế. Nghỉ ngơi một lúc thuận tiện tính cho xong tiền công lần này, một ngày mất 5.000 tệ tiền công tiền nến, 20 mấy con quỷ cũng mất hơn 10 vạn, ngoài ra còn phải tốn mấy chục tệ tiền mua nến, chỉ chi như vậy cũng rất nhiều rồi. À, đúng rồi, còn phải đưa tiền biếu cho quỷ phu nhân để bồi bổ, bởi vì đây cũng coi như là chi phí chung, bọn họ ở nơi này một người cũng phải 1 hay 2 vạn, 20 mấy người thế nào cũng hơn 40 vạn. Cố Phi Âm rất đau lòng, nghĩ tới di sản mới của cô vẫn còn rất nhiều, lúc này mới miễn cưỡng an ủi một chút, không sao, cô đã trở thành 1 tỷ phú, mặc dù 60 vạn này rất nhiều, nhưng cũng như muối bỏ biển mà thôi, vì vậy cũng không phải không thể chấp nhận được. Lúc nữ quỷ trung niên kêu tiểu quỷ đi qua đây, bọn họ mới chia chi phí đi lại, mỗi người ôm cây nến ngồi gặm. Lúc này có 1 tiểu quỷ đầu từ cửa sổ thò đâu ra ngoài, nhìn thấy bọn họ đều ở đây, kinh hỉ hét oa một tiếng nói. Hóa ra mọi người đã trở lại, ở chỗ này làm gì vậy, mau mau, hai ông cháu nhà họ Vương đưa đầu heo tới. Mùi vị đó thơm đến mức tôi một bước cũng không dịch chuyển. Cách chương.